Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi trở về hỏi bà. Bà bảo là lần sau không được một mình chạy xuống chỗ đó. Cái chỗ bụi tre đó lúc trước toàn để chôn lông ngang. Chắc là tôi bị ma ngang trêu. Phải công nhận là tôi hay dây vào mấy cái con oái âm. Thành ra bọn thằng Khang cứ chê tôi là thằng chết nhát. Đỉnh điểm là vào một lần, tôi với bọn thằng Khang chơi đầu ba ở bên ngoài cánh đồng. Tôi rất hay bị ôm. Chơi tới lúc nhá nhem thì tôi vẫn phải đuổi. Lúc đó vừa mệt vừa cáu, tôi cứ tục mạng đuổi theo. Đứa chạy cũng dai sức. Tới khi chỉ còn cách một sải tay, tôi nghiến răng giới tới. Bỗng nhiên có tiếng người gọi giật lại từ phía sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy đám thằng Khang đang lố nhố chạy tới. Có mấy thằng hỏi tôi chạy đi đâu mà lại ra đây. Tôi chỉ về phía trước, bảo là đuổi theo một thằng. Nhưng mà ở đó toàn là mồ mả. Thì ra chỗ kia là nghĩa địa của xã, không thấy bóng nào cả. Lúc đó tôi không biết mình bị cái gì. Và nếu như tôi biết thì đã không đến nỗi để xảy ra cái chuyện kia. Chuyện kia mà tôi nhắc đến, nó xảy ra vào chính cái mùa hè năm tôi 16 tuổi. Năm đó tôi vẫn mãi miết đuổi theo bọn thằng Khang, chơi bắn bi, đánh đáo, tả diều, trêu chó với chúng nó. Cho tới một ngày kia, thằng Khang rủ tôi ra bờ sông đào ổ chuột. Tôi không sợ chuột, nghe nói thịt của nó ngon nữa, cho nên vừa bị thằng Khang dụ dỗ thì tôi lập tức đồng ý ngay. Nhóm chúng tôi có cả thảy 5 thằng. Trời chiều nắng chói chang, không mũ không áo, cả bọn kéo nhau ra bờ sông. Đứa cầm lồng, đứa cầm thủng, cứ đi vòng vòng bờ sông. Thấy cái lỗ nào to cỡ nắm tay thì tụi vào ngay. Tôi đi chung với thằng Khang. Trong nhóm không ai có máu liệu bằng nó. Lỗ nào nó cũng thò thủng vào để lùng. Mấy chỗ rìa sông nhiều tổ rắn chuột lẫn lộn với nhau. Thằng Khang phải thùi cả cánh tay vào bên trong. Tôi đứng phía sau nó, nhiều lúc tưởng nó nhào xuống sông luôn rồi. Tới một quãng kia, tôi thấy nước ở đó sủi bọt lăn tăn. Đoán là có cái tổ con gì ở bên dưới. Tôi gọi thằng Khang rồi chỉ cho nó coi. Hai đứa vừa đứng, ghé vào cái mô đất rìa sông. Thì đột nhiên cái quãng đó bị sạt xuống. Cả mảng đất trôi vào lòng sông, kéo tôi và thằng Khang rơi theo. Lúc vùng dậy dưới nước, chân tôi còn đạp vào cái đống gì đó nhầy nhầy như là bùn nhão. May mà tay còn bám được đám rễ cỏ, cho nên không bị lún xuống sâu quá. Cho tới bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn ám ảnh cái tiếng kêu cứu ngạt nước của thằng Khang năm nào. Giọng nó bị tiếng ý ạp làm cho biến dạng. Mỗi câu đều không tròn vành rõ chữ, nhưng tôi nghe thấy tên mình ở trong đó. Thằng Khang chết đuối. Người ta bảo là nó bị ma nam bắt, cho nên phải làm lễ ở bờ sông để dẫn hồn về nhà. Năm đó tôi còn quá nhỏ để biết như thế nào gọi là áy náy. Và lại bố mẹ tôi sau khi biết tin đã lập tức chuyển tôi lên thành phố. Tưởng làm như vậy thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không ngờ thằng Khang bằng một cách nào đó vẫn tìm về gặp tôi được. Mẹ tôi làm theo tục của làng ở đây. Vì cũng hay có người chết đuối, cho nên đình chùa luôn sẵn sàng mở khóa lễ cầu siêu cho các vong chết đuối. Trì tụng nguyên một ngày, đốt thuyền rồng, sau cùng là thả đèn trời để mong cho vong chết đuối được thanh thản mà siêu thoát. Đó là tôi nghe mấy người làm trong chùa nói như vậy. Tới khi khóa lễ kết thúc, tôi lại quay về điện của cầu tài trình và tạ lễ. Lần này nhà tôi được triệu vào sớm lắm. Cậu hỏi một hai câu, xong rồi gật gù cho mẹ con tôi về, coi như là xong xuôi hết cả rồi. Tất cả quá trình tôi kể ngắn gọn, vì dù trực tiếp tham gia nhưng tôi cũng không hiểu rõ lắm. Giống như đang cưỡi ngựa xem qua vậy thôi. Việc tôi làm nhiều nhất trong khoảng thời gian đó là đội một chiếc khăn đỏ và ngồi đỡ một cái mâm đồng ở trên đầu. Tôi đã tin là mình không bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đúng là tôi không nghe thấy tiếng thì thào từ ngoài đường vọng lại nữa. Thay vào đó, là một tiếng gọi sát bên tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net